Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2803, lấy 12 thanh thần kiếm. 2. Trên thân kiếm, có thần văn, tuyệt đối không phải thần linh giới sẽ có. Lão hắc một thanh kiếm, ở ngoài ngàn thước, quan sát, bất quá càng như vậy. Muốn lấy thất thần kiếm, chiếm làm của mình, ở về độ khó quả thật lớn không ít. Đây cũng là vạn thần giới chí bảo. Nếu có thể đem lấy được được, dù là vận dụng hắn một phần vạn lực lượng, tiến vào vạn thần giới, mới có thể ứng đối không thiếu phiền toái đi. Dịch Tiểu Phi đi tới lão hắc bên người. Đây đúng là chỗ tốt, bất quá cũng là chỗ xấu. Một khi bị vạn thần giới cường giả phát hiện, cái này 12 thanh thần kiếm sẽ chiêu chọc họa sát thân. Cho nên thật bại lộ, liền cần nhổ cỏ tận gốc. Chí bảo, nhất là một cái tu vi không mạnh tu sĩ, lấy được được cùng thực lực không xứng đôi chí bảo. Đây tuyệt đối là tương đương chí mạng. Cái này, ta hiểu, ta muốn bắt đầu. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Trong mắt dưới đều là vẻ hưng phấn. Có thể hàng phục cái này 12 thanh thần kiếm, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng không có phổ. Được, có gì ngoài ý muốn tình trạng, ta sẽ xuất thủ. Lão hắc gật đầu một cái. Làm như vậy đương nhiên là vì để ngừa vạn nhất. Oanh, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể bất hủ lực phun trào ra. Lại là tồn tại vậy một tia bất hủ lực. Cái này 12 thanh thần kiếm, có thể nói là một thể, cho nên một cái thanh thần kiếm, từng cái kích phá luyện hóa, là không thể nào, muốn luyện hóa, chỉ có thể 12 thanh thần kiếm một thể. Ung ung, 12 thanh thần kiếm, cũng chấn động lên, ở nơi này đáy biển dưới, đều có kiếm minh tiếng vang lên, phía trên mặt biển, lại là sóng lớn mãnh liệt. Ở đáy biển thiếu thần thú đều bị ảnh hưởng đến, bị cuốn lên, xông lên bầu trời. Vùng lân cận khu vực có đi ngang qua tu sĩ, có cảm ứng dưới rối rít tới đây, đứng ở không cách nào bị liên lụy trên bầu trời, cúi người nhìn xuống dưới, đã hình thành to lớn nước xoáy. Ở nước xoáy bên cạnh, hàng loạt thần thú bị cuốn lên, căn bản là không cách nào thoát đi ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lực lượng thật kinh khủng. Có lẽ có cái gì thiên địa thần vật, chí bảo xuất hiện. Đáng tiếc, không cách nào đi xuống à. Là kiếm khí, đây là kiếm chập chờn. Ngoặc kép, một ít kiếm tu người, đối với kiếm khí, vẫn là rất nhạy cảm. Mặc dù bây giờ chỉ là hiện ra một tia, nhưng vẫn bị bọn họ phát giác. Biển thần tàng tu sĩ, thối lui ra nơi đây, dù sao cũng bên trong, mau thối lui. Rất nhanh phía dưới có một giọng nói vang lên, thanh âm này điếc tai phát hội, nhập linh hồn chỗ sâu, để cho nơi này tu sĩ từng cái thân thể run rẩy. Không thể nghi ngờ là tuyệt đối cường giả, đây đã là đối với bọn họ cảnh cáo, coi như là rất nhân từ hành vi. Nếu không, ra tay một cái nơi này tu sĩ cũng đã chết không có chỗ chôn. Từng cái, vào giờ khắc này, ngược lại là không do dự, tất cả là nhanh thoát đi. Mà ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi cả người ở 12 thanh thần kiếm trung tâm. Cái này 12 thanh thần kiếm bộc phát ra kiếm khí, đều bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Nếu là những tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Dịch Tiểu Phi dựa vào thái hư luyện thần thể, lấy cường hãn khí lực, hoàn toàn nhận chịu xuống. Lão hắc ở cách đó không xa nhìn, cũng không dám có chút lơ là. Một khi Dịch Tiểu Phi xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ xuất thủ. Hôm nay luyện hóa 12 thanh thần kiếm, đem thần kiếm uy lực kích thích ra không thiếu, thật vẫn là một cổ kinh hãi lực lượng. 12 thanh thần kiếm chấn động biên độ càng ngày càng lớn, đây là đối với Dịch Tiểu Phi lớn nhất mâu thuẫn. đáng ghét. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, giờ phút này cảm giác mình thân thể phải bị sống sờ sờ vỡ ra tới, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Cái này 12 thanh thần kiếm cho Dịch Tiểu Phi mang tới chèn ép đã bắt đầu dần dần vượt qua Dịch Tiểu Phi sức chịu đựng. Lão Hắc đã cảm giác được Dịch Tiểu Phi không đúng. Oanh, giờ phút này 12 thanh thần kiếm phát ra kiếm minh từ thần kiếm bên trong, ngưng tụ lại kiếm khí, đột nhiên tập thể bộc phát ra. Không tốt, lão Hắc biết, lúc này hắn phải ra tay, ngay tức thì biến mất, chắn Dịch Tiểu Phi trước mặt, trực tiếp hiển lộ bản thể, đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ, mà bị bảo vệ Dịch Tiểu Phi, trong cơ thể vĩnh hằng lực, tiêu hao hầu như không còn, liền vậy tồn tại một tia bất hủ lực, cũng không còn gì vô tồn. Bất quá may lão Hắc ra tay kịp thời, giờ phút này bị bảo vệ Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hổn hển, cả người tinh thần đã uể oải tới cực điểm. Ngươi không có sao chứ? Lão Hắc đem Dịch Tiểu Phi đưa ra 12 thanh thần kiếm trung tâm, khôi phục nguyên dạng sau đó, nhìn về phía bị bảo vệ Dịch Tiểu Phi, không có sao. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên thử nghiệm thôi. Dịch Tiểu Phi trên mặt vẫn là lộ ra như vậy vẻ tươi cười. Lần đầu tiên luyện hóa, Dịch Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới có thể rất thuận lợi luyện hóa, càng dễ dàng, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cái này 12 thanh thần kiếm rất yếu. Ngược lại hôm nay chẳng huống như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi ý chí chiến đấu sôi sục. Ta tiến vào thiên, rét bảo tháp điều dưỡng. Dịch Tiểu Phi nói xong cũng trực tiếp tiến vào thiên, rét bảo tháp bên trong, mà lão Hắc cũng không có đi vào. Hắn đi nghiên cứu những thứ này thần kiếm lên thần văn, xem có thể hay không cho Dịch Tiểu Phi cung cấp một ít trợ giúp. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không luyện hóa mang đi cái này 12 thanh thần kiếm, vậy mình liền không rời đi. Một lần không được, hai lần không được, ba lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, Dịch Tiểu Phi đều nguyện ý thử nghiệm. Nhất là luyện hóa cái này 12 thanh thần kiếm, đối với mình có vĩnh hằng lực, còn có vậy một tia bất hủ lực, đều là một loại chui luyện. Cái này 12 thanh thần kiếm trên vùng biển, bởi vì gây ra lớn như vậy động tĩnh, một ít lớn gan, quả thật có chút thực lực cường giả, vẫn là tới thăm dò, nhất là những cái kia nửa bước vĩnh hằng thần đế, hơn nữa nguyện ý mạo hiểm, dẫu sao được một cái cơ duyên, đột phá trở thành vĩnh hằng thần đế, đây chính là bọn họ không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Dĩ nhiên sau đó, làm Dịch Tiểu Phi một cái thân ngoại hóa thân xuất hiện, vậy thì hoàn toàn chấn nhiếp những cái kia nửa bước vĩnh hằng thần đế. Đùa gì thế? Đây chính là diệt biển thần tàng, ba đại thần thú nhất tộc mạnh mẽ tồn tại, vĩnh hằng thần tông tông chủ. Hôm nay thần linh giới đệ nhất cường giả, đây có thể bọn họ dù sao cũng cái lá gan, cũng không dám lỗ mãng. Trong chốc lát, cái hải vực này trực tiếp trở thành cấm khu. Liền liền đáy biển dưới thần thú cũng rời không thiếu, căn bản không cần Dịch Tiểu Phi, chỉ là lão Hắc hơi thở thì có thể làm cho những thần kia thú chạy mất dạng. Một tháng sau đó, Dịch Tiểu Phi từ thiên rét bảo tháp bên trong rời đi, uống đan dược, nhất là đối với Bạch Trụ bốn người kia, nội đan hấp thu để cho Dịch Tiểu Phi khôi phục nhanh hơn. Lại là có như vậy một chút tăng lên chiến lực. Có lần đầu tiên thử nghiệm, cái này lần thứ hai, Dịch Tiểu Phi hoặc hơn hoặc thiếu có như vậy một chút lòng tin. Lão Hắc thì tiếp tục ở cách đó không xa đợi. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi tiến vào 12 thanh thần kiếm trung tâm, lần nữa bắt đầu dẫn dắt 12 thanh thần kiếm tiến hành luyện hóa. Quả thật, lần này so với trước, ngược lại là thuận lợi không thiếu.